Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1654, Tây Nam Cục Tô Bính Nghĩa. Tại gia gia sau lưng còn đi theo mấy người, bên trong một cái là La Vĩ Bình, phía sau hắn những cái kia đều là tạm giam ta Tây Nam Cục người. Vừa nhìn thấy gia gia xuất hiện ở trước mặt của ta. Lúc này cũng nói không nên lời là tâm tình gì, kích động đều có chút không cách nào tự kiềm chế, kém một chút liền muốn tại lão gia tử trước mặt nước mắt chảy, nhất là nhìn thấy lão gia tử giờ phút này diện mục tang thương, trong mắt tất cả đều là tơ máu dáng vẻ, nghĩ đến là mấy ngày nay lão gia tử đoán chừng đều không có chợp mắt, tất cả đều là vì ta chuyện. Hơn nữa hôm nay lão gia tử còn tự thân chạy tới một chuyến. Có thể thấy được tình thế đã tồi tệ đến trình độ nào. Ta sửng sốt một hồi lâu, mới hô lên hai chữ. Gia gia, lão gia tử nhẹ gật đầu, hướng phía ta đi tới. La Vĩ Bình theo sát phía sau. Hài tử, ngươi chịu khổ. Gia gia khi nhìn đến ta sau, đi lên liền một câu như vậy. Làm ta có chút không biết làm sao, cũng không biết làm như thế nào hướng xuống tiếp. Gia gia, ta vừa muốn nói cái gì? Gia gia liền vung tay lên, cắt ngang lời ta, nói, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đổi chỗ khác. Dứt lời, gia gia liền quay người, ra hiệu ta đi theo đi qua. La Vĩ Bình một chữ đều chưa hề nói. Chỉ là đưa tay qua tới quay chụp bờ vai của ta. Ném tới một cái trấn an ánh mắt. Ta đi theo gia gia sau lưng. Vừa đi đến cửa khẩu. Nhưng thấy Tây Nam tổng cục kia hai cái kiểu áo tôn trung sơn liền ngăn cản ba người chúng ta đường. Đi, nhưng nghe được một cái kiểu áo tôn trung sơn. Đột nhiên đứng thẳng người. Có chút e ngại nói. Thủ trưởng, thượng cấp của ta phân phó. Không thể để cho Ngô Cửu Âm rời đi căn phòng này. Gia gia lông mày nhíu lại, hình như có không vui. Dọa người kia vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này, La Vĩ Bình tiến lên một bước, đột nhiên theo trên người lấy ra một trương văn kiện của đảng. Cho trước mắt kia hai cái tổ điều tra đặc biệt người sáng lên một cái. Trầm giọng nói, chúng ta xin trung tâm tổ điều tra đặc biệt điều tra lệnh. Có thể trực tiếp cùng Ngô Cửu Âm gặp mặt nói chuyện. Nơi này là văn kiện. Các người nhìn một chút. Hai người kia ngẩng đầu nhìn một chút văn kiện. Chẳng hề nói một câu. Liền chủ động tránh ra một con đường. Sau đó, từ La Vĩ Bình dẫn đường. Đem ta dẫn tới cách đó không xa trong một cái phòng. Nơi này tựa như là những cái kia trông coi một cái phòng nghỉ. Ba người chúng ta người đi vào, La Vĩ Bình liền đóng lại cửa phòng, đi vào sau, La Vĩ Bình liền trong phòng qua lại vài vòng, sau đó tại gian phòng bốn góc buông xuống mấy thứ pháp khí. Lúc này mới đi tới Gia Gia bên cạnh, nhỏ giọng nói, Ngô Cục trưởng, nơi này ta đều nhìn qua, hết thảy bình thường, Gia Gia nhẹ gật đầu, La Vĩ Bình liền lui xuống, trực tiếp ra gian phòng. Chờ La Vĩ Bình đi sau, ta mới hít sâu một hơi, nói, gia gia, đều là ta không tốt, lại để cho lão nhân gia ngài quan tâm. Gia gia vẫy vẫy tay, nói, chuyện này chẳng trách ngươi, ngươi tới nơi này trước đó liền đánh với ta qua chào hỏi. Là đi qua ta cho phép mới tới, hơn nữa tiểu tử ngươi làm không sai. Ta nghe nói kia du thi còn có du thi động trong cương thi đều bị ngươi diệt sạch. Không cho chúng ta lão Ngô ra mất mặt. Hắn nói như vậy, ta liền có chút không đất dung thân. Lão gia tử còn không bằng mắng ta hai câu tốt. Trầm mặc chỉ chốc lát. Lão gia tử đột nhiên thở dài một cái nói. Tiểu cửu a, ngươi chuyện gia gia đều biết. Ta tới đây chính là muốn hỏi ngươi một câu lời nói thật. Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử, đến cùng phải hay không ngươi giết? Ta liền biết Gia Gia khẳng định sẽ như vậy hỏi. Lập tức nhân tiện nói, Gia Gia, Lý Siêu không phải ta giết. Ta ta có thể hoàn toàn khẳng định, ta lúc ấy chỉ là làm hắn bị thương nặng. 2-3 tháng nằm trên giường sượng mặt là khẳng định. Bất quá muốn nói sẽ chết còn không đến mức. Gia Gia nhảy gật đầu. Nói, ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định có phân tắc. Bằng không nhiều năm như vậy giang hồ liền toi công lăn lộn. Nghe Gia Gia lời này, tựa hồ có cái gì chuyển cơ. Lập tức ta nhân tiện nói, Gia Gia, giống như Tây Nam cục người vào chỗ là ta giết Lý Siêu. Chuyện này còn có đường lui sao? Gia Gia sắc mặt âm tình bất định, một hồi lâu đều không nói tiếng nào. Hẳn là tại suy nghĩ làm sao tìm từ. Sau đó mới nói, tiểu cửu a, tình huống hiện tại phức tạp chi cực. Gia Gia cũng không biết làm như thế nào cho ngươi nói. Tóm lại, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Gia Gia cũng có chút thúc thủ vô sách. Cái kia cố gắng ta đều cố gắng. Long Hổ Sơn bên kia cùng mặt trên cũng thực hiện rất lớn áp lực. Bọn họ cũng chỉ có một mục đích. Đó chính là trực tiếp giết ngươi. Mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không giết Lý Siêu. Cái này lôi đều phải ngươi đến đỉnh. Bởi vì ngươi phía trước bị thương nặng Lý Siêu. Nếu không phải ngươi làm hắn bị thương nặng, hắn khẳng định sẽ không phải chết. Gia Gia nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Ta nghe có chút nói nhăng nói cuội, trong lúc nhất thời còn không phải quá hiểu. Gia Gia ngay sau đó lại nói, chuyện này phát sinh ở xuyên tỉnh địa giới trên, thuộc về Tây Nam cục tổ điều tra đặc biệt đến quản. Ấn nói sao, các ngươi thuộc về giang hồ tranh đấu, tổ điều tra đặc biệt bình thường sẽ không nhúng tay. Nhưng là chuyện này tương đối đặc thù, bởi vì là xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt mời các ngươi tới. Lý Siêu lại là chết tại xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt dưới mí mắt. Long Hổ Sơn tìm xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt muốn cái thuyết pháp. Cho nên, cái này không thể phân loại thành giang hồ tranh đấu. Hết thảy đều từ Tây Nam đặc biệt điều cục đến quản. Nơi này chính là mấu chốt. Người cũng đã biết này Tây Nam đặc biệt điều tổng cục người phụ trách là ai chăng? Ta lắc đầu, biểu thị không biết, lão gia tử ngay sau đó nói. Ta cho ngươi nói hai người tiểu tử ngươi khẳng định liền biết. Lỗ Đông có một gia đình gọi là Tô Môn Tam Kiệt. Lão Đại gọi Tô Thượng Lỗ. Lão Tam gọi Tô Khiếu Thiên. Ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Vừa nhắc tới hai người kia. Ta lập tức liền sững sờ. Ta đây quá quen thuộc. Kia Tô Môn Tam Kiệt tại Lỗ Đông thế lực rất lớn. Ta còn đặc biệt đi tìm cái kia Tô Thượng Lỗ phiền phức. Đem hắn sòng bạc đập. Cái kia gọi Tô Thượng Lỗ lão đầu nhi cũng bị ta cùng hòa thượng phá giới đánh cho một trận. Thù này rất sâu. Cái kia gọi là Tô Khiếu Thiên ta cũng nhận biết. Hắn không phải tại Lỗ Đông phân đà làm tả sứ sao? Lúc trước chúng ta tiêu diệt Lỗ Đông phân đà thời điểm, đem Tống giết đi, kia Tô Khiếu Thiên giống như cũng bị ta giết chết. Ta nói một chút hai người kia tình huống, Gia Gia sắc mặt càng thêm âm trầm. Hãy nghe ta nói hết sau, lão gia tử mới nói, Tô Môn Tam Kiệt bên trong, có cái lão nhị tại quan phương người hầu, liền Tây Nam Tổng Cục Cục trưởng. Cùng Gia Gia ta là cùng cấp bậc, người kia gọi là Tô Bính Nghĩa. Hiện tại hắn xử lý ngươi vụ án này, trực tiếp đem vụ án này cho phức tạp hóa. Gia Gia ta muốn gặp ngươi một lần cũng khó khăn, vẫn là từ phía trên muốn đặc cách lệnh. Ngươi nói một chút tiểu tử ngươi rơi vào trong tay của hắn. Có thể cái gì tốt quả ăn? Thật mẹ nó là đen đủi. Ta nhớ được Tô Môn Tam Kiệt ở trong có một cái tại triều đình người hầu. Vẫn luôn không có làm chuyện. Lần này tốt, chúng ta Lỗ Đông Tô gia cừu oán chấm dứt quá sâu. Giết bọn hắn lão tam nhà ta, đánh nhà bọn hắn lão đại. Này lão nhị có thể tha được rồi ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.